Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 627, bản thân cảnh giác. Một đêm tốt tính toán. Ngày kế tiếp, Adam đón gió xuân, đi y học trung tâm. Sheldon cùng Missy đã rời đi. Bọn họ cũng còn có việc, không có khả năng một mực tại bên này bồi tiếp tiểu biểu muội cùng Azi. Thậm chí Sheldon ngoại bà cũng rời đi. Không sai, nàng chính là như thế có mị lực. Tốt nhiều lão đầu đều muốn đuổi theo nàng lấy nàng mà không nhưng phải. Nàng cũng có tình yêu cuồng nhiệt thời hạn người yêu tại tiểu bang Texas bên kia đau khổ chờ đợi. Nàng trở về đây, cũng không có nàng cái này gửi gắm tình cảm tại thượng đế nữ nhi có thời gian. Đương nhiên đối với cái này nữ nhi nàng Mary là rất có ý kiến. Bất quá nàng nhưng hoàn toàn như trước đây. Ngược lại khuyên nàng nữ nhi, muốn có cuộc sống của mình. Nàng đều bao lớn, nữ nhi nàng mới bao nhiêu lớn. Hai người bọn họ người nào thời gian càng thư thái. Liếc qua thấy ngay, phòng thay y phục, oa a, chúng ta múa thần tới. Christina gặp một lần Adam, liền bắt đầu trêu ghẹo. Tối hôm qua có bao nhiêu y tá cùng ngươi nhảy múa? Ngươi tối hôm qua không có tới. Adam cười nói, ta không phải nói ta không đi nha. Christina nhún vai nói, ta đối vũ hội không có chút nào hứng thú. Meredith cùng York đều tới. Adam nhìn thoáng qua, York cùng cúi đầu Meredith, ý vị thâm trường nói, ta tin tưởng bọn họ trôi qua rất vui sướng. Có ý tứ gì? Christina lập tức phát giác được vấn đề, nhìn về phía hai cái tiểu đồng bọn. Không có gì, York rất thận trọng xua tay. Hắn nhưng là rất có nữ nhân duyên. Adam cười nói, bị Kelly Torres bác sĩ chủ động mời khiêu vũ nha. Kelly Torres, cái kia khoa chỉnh hình bác sĩ nội chú. Christina kinh ngạc không thôi. Được a, York, ngươi cuối cùng khai khiếu. Không phải như ngươi nghĩ. York vội vàng giải thích, chúng ta là đơn thuần lẫn nhau thưởng thức. Không phải ngươi cùng Meredith như thế. Chúng ta loại nào? Christina mắt lạnh nhìn hắn. Làm ta không nói. York gục đầu xuống. Không dám nói thêm cái gì. Một cái là hắn nữ thần. Một cái là nữ thần ác miệng khuê mật. Hắn một cái đều không thể trêu vào. Meredith, ngươi tối hôm qua cũng đi. Christina lại nhìn về phía cúi đầu không nói Meredith. Cùng Finn. Finn là một tên bác sĩ thú y. Gần nhất cùng Meredith nói tới yêu đương. Vẫn như cũ là tại trong quán bar nhận biết. Meredith tại quán bar dệt áo len cấm dục mộng tưởng. Trực tiếp nửa đường chết. Đúng, Adam cười rất cổ quái. Phim người này cũng không tệ lắm. Christina không thấy được Adam biểu lộ. Cùng Meredith thảo luận lên khuê mật bạn trai. Gật đầu nói, mặc dù không có mộng ảo tiên sinh soái, thế nhưng cái bạn trai tốt. Ân, Meredith thân thể cứng đờ. Bộp một tiếng đóng lại tủ quần áo. Qua loa lên tiếng, quay người đi ra ngoài. À, Christina lúc này có ngốc. Cũng minh bạch ở trong đó có chuyện xưa. Nhìn thoáng qua một mặt nghiền ngẫm Adam. Đuổi theo Meredith mà đi. Buổi sáng, cấp cứu, tình huống như thế nào? Tân sinh trẻ sinh non. Ở trường học trong thùng rác bị phát hiện. Cuống rốn còn liên tiếp. Cấp cứu nhân viên nhanh chóng nói. Ngươi không có làm liệu pháp truyền tĩnh mạch. Hắn thoát nước. Adam nhanh chóng nhận lấy. Tiến hành kiểm tra. Tìm không thấy tĩnh mạch. Cấp cứu nhân viên lắc đầu nói. Ta cần tìm tới tĩnh mạch rót vào điểm. Adam đối y tá nói ra. Cho ta một chi cốt tủy ống tiêm. Một bộ con mới sinh cầm ống trang bị. Gọi Montgomery xếp bác sĩ. Đúng. Bác sĩ. Y tá lập tức hưởng ứng. Khoa nhi. Adam. Tình huống như thế nào? Montgomery bác sĩ đuổi tới. Sinh non con mới sinh. Trên thân có ứ ban. Tiểu cầu 17,000. CT quét hình biểu thị hắn có xuất huyết bên trong. Tình huống rất nghiêm trọng. Adam nói. 17,000. Ngươi thua qua máu sao? Montgomery bác sĩ kinh ngạc nói. Đương nhiên. Adam gật đầu. Hiện tại cần lập tức tìm tới hài tử mẫu thân. Cầm nàng tiểu cầu làm kháng thể kiểm tra. thế nhưng hắn là bị vứt bỏ trong trường học trong thùng rác. Đoán chừng là cái nào đó vị thành niên nữ học sinh lén lút sinh ra vứt bỏ. Trường học còn tại loại bỏ. Mongery xếp bác sĩ, có ít người tới, nói cùng Hải Nhi có quan hệ. Y tá đi vào nhắc nhở. Ta đã biết, Mongery bác sĩ gật đầu. Adam, ngươi tiếp tục chiếu cố hắn. Ta đi qua nhìn một chút. Tốt, có cần gọi ta? Adam tiếp tục kiểm tra cái này sinh non đứa trẻ bị vứt bỏ thân thể. Người nhà khu vực chờ. Bốn cái trên người mặc đồng phục ngây ngô thiếu nữ ngồi tại một hàng. Mà phụ thân của các nàng hoặc là mẫu thân ngồi tại đối diện. Ai cũng không nói gì. Ta là Mongery xếp bác sĩ. Phụ trách điều trị con mới sinh. Mongery bác sĩ đi tới. Nói ra, hắn hiện tại xuất hiện khẩn cấp chảy máu tình huống. Chúng ta nhất định phải biết rõ cái này hài nhi là của ai. Ia, chúng ta đều muốn biết. Trong đó một cái mẫu thân tức giận nhìn về phía nhà mình nữ nhi. Sarah, nói đi, đối với cái này Hải Nhi, ta cái gì đều không biết. Cái này kêu Sarah nữ học sinh, mang theo kính mắt, một bộ cô gái ngoan ngoãn bộ dạng, lắc đầu nói, đúng vậy a, chúng ta cũng không biết. Một cái khác phụ họa nói, trong các ngươi khẳng định có người biết, không phải vậy phụ mẫu của các ngươi sẽ không mang các ngươi đến nơi đây. Mongery bác sĩ nói, chúng tim đen nói. Cô gái của chúng ta bọn họ, chấm ngoặc kép, một cái mẫu thân trần chờ nói, dựa theo hiệu trưởng thuyết pháp, là phát hiện Hải Nhi phía trước, cuối cùng chờ tại toilet người, cho nên chúng ta nghĩ đến tại cảnh sát trước khi đến trước biết rõ ràng. Trong các ngươi nhất, định có người biết, ngươi tốt nhất thừa nhận, ta không muốn ta Lisa liên lụy đến trong này, cảnh sát lập tức sắp đến, một cái phụ thân táo bạo chỉ vào các cô gái. Tại nước Mỹ, đứa trẻ bị vứt bỏ là phạm pháp, là phải ngồi tù, ngươi liền không thể trực tiếp làm DNA kiểm tra đo lường sao? Một cái mẫu thân bực bội nói, như thế chúng ta những người khác liền có thể trực tiếp rời đi. DNA kiểm tra đo lường muốn tốt, mấy ngày mới có thể biết rõ kết quả. Mongery bác sĩ hít sâu một cái, ta không quan tâm các ngươi lúc nào rời đi. Cái này Hải Nhi không có nhiều thời gian như vậy. Nếu mà hắn không cách nào mau chóng được đến hữu hiệu điều trị, hắn sẽ chết. Hiện tại ta muốn đối mỗi một cái nữ hài làm ẩn đao giám sát. Nữ nhi của ta mới 14 tuổi. Nàng không có tâm hành động. Ta sẽ không để ngươi xâm phạm thân thể của nàng. Một cái mẫu thân mãnh liệt phản đối. Ngươi không cho nàng làm. Nói rõ trong lòng ngươi có ma. Duy nhất phụ thân kêu lên, bác sĩ, ngươi muốn làm cái gì kiểm tra đo lường đều có thể. Chỉ cần mau chóng xác nhận nữ nhi của ta Lisa trong sạch. Ta muốn lấy được không phải là các ngươi cho phép, mà là các nữ hài. Mongery bác sĩ ngắt lời nói, mặc dù các nữ hài quyền giám hộ còn tại phụ mẫu trong tay. Nhưng làm loại này kiểm tra đo lường, vẫn là cần được đến các nữ hài đồng ý của mình mới được. Chúng ta không có làm bất luận cái gì chuyện sai. Chúng ta tại nơi đó, không đại biểu đó chính là chúng ta hài tử. Chúng ta xem ra giống loại kia đem hài tử ném đến trong thùng rác mang thai thiếu nữ sao? Các nữ hài nhộn nhịp mở miệng. Mongery bác sĩ nhìn xem các nàng ngây ngô ngọt ngào khuôn mặt, thở dài, ta là không cách nào. Bất quá ta biết có người có thể phân biệt ra được. Y tá, đi gọi Duncan bác sĩ tới. Phải, y tá ứng thanh mà đi. Cái này Duncan bác sĩ là ai? Các gia trưởng hỏi. Hắn là bệnh viện chúng ta bên trong bác sĩ thiên tài. Mongery bác sĩ miễn cưỡng cười nói. Đặc biệt am hiểu phân biệt thị phi. Không ai có thể lừa gạt hắn. Adam lúc đến, đã nghe y tá nói ngọn nguồn. Nhìn xem nữ hài, tâm tình cũng rất nặng nề. Cái này bốn cái nữ hài đều rất thanh thuần ngọt ngào. Nhưng trong đó hơn phân nửa có một cái làm không phải phải trái. Các ngươi tốt, ta là Duncan bác sĩ. Adam cười nói, ta biết các ngươi cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình cùng việc này có quan hệ. Ta hiểu, dù sao đứa trẻ bị vứt bỏ là phạm pháp. Kỳ thật cái này Hải Nhi mẫu thân thực tế quá ngu. nước Mỹ là có khu vực an toàn pháp. Chỉ cần ngươi đem hài nhi đặt ở đội phòng cháy chữa cháy hoặc là cửa bệnh viện. Việc này không lớn lắm. Thế nhưng trực tiếp ném ở thùng rác. Vậy thì quá đáng. Hiện tại ngươi đứng ra. Còn có thể cứu vãn đứa bé này. Không đem chuyện này hoàn toàn làm lớn chuyện. Phán hình cũng sẽ theo nhẹ. Nếu mà cái này hài nhi bởi vì không có đạt được kịp thời điều trị mà tử vong. Đây chính là sẽ phán hình 10 năm. Người nào muốn trong tù qua 10 năm? Hiện tại có người hay không đứng ra? Adam một bên nói, một bên nhìn xem bốn cái nữ hài hơi biểu lộ. Bốn cái nữ hài đều cúi thấp đầu xuống. Không có người ứng thanh. Nhưng Adam kỳ thật đã biết là ai. Nhìn về phía cái kia bên ngoài vui tươi nhất cô bé nói. Ngươi tên gì? Sanon. Mongeri bác sĩ khẽ giật mình. Bởi vì cái này Sanon nữ hài chính là vừa rồi một mặt chân thành nói, chúng ta xem ra giống loại. Kia đem hài tử ném đến trong thùng rác mang thai thiếu nữ sao? Nữ hài, bên ngoài nhất thanh thuần ngọt ngào. Ánh mắt cũng chân thành nhất vô tội. Là bị nàng ở trong lòng trước hết nhất bài trừ nữ hài. Không phải ta. Cái này Sanon kinh hoàng kêu lên. Người nói xấu ta. Ta liền biết là nàng. Cái khác các nữ hài mẫu thân gặp có người bị xác nhận đi ra. Lại bỏ nữ nhi của mình hiềm nghi. Lập tức khai hỏa. Chính nàng chính là được thu dưỡng. Khẳng định tâm lý có vấn đề. Mới có thể làm ra loại này nhẫn tâm sự tình. Đúng rồi. Bề ngoài di truyền nàng cha mẹ ruột. Dáng dấp như thế xinh đẹp. Tác phong cũng đồng dạng di truyền phụ mẫu của nàng. Đã sớm nghe đồn tuổi còn nhỏ. Liền giao vô số bạn trai. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Sanon mẫu thân đầu tiên là không dám tin nhìn xem chính mình nữ nhi. Sau đó hướng về mọi người kêu to. Không cho phép các ngươi nói như vậy Sanon. Sau đó đỏ hồng mắt trừng mắt Adam. Ngươi dựa vào cái gì nói là Sanon? Nếu như không có chứng cứ, ta muốn kiện ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.